sáng đẹp Việt Nam. Đẹp làm sao non nước mình hữu tình, dòng sông sóng biếc mây trôi lững lờ, dáng người em xứ Huế mộng mơ. Gió phất tà áo mỏng vờn bay, gợi tình quê câu hát điệu Nam Bình. Hò trên bên nước ai khua mái chèo, tiếng chào già thương như thăm gọi nhau. Trường tan chưa nắng, trắng con đường đó đưa sang, ngọc ngà đôi chân, dáng ngoan hiền em bước dịu dàng. Cuộc tình đầu tiên đã yêu rồi làm sao quên, tình đầu thơ ngây mãi trong lòng ngàn đời không. Những lời sâu ân tình nặng mang